Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1135, thành trừ U Minh Lang. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng cùng U Minh Sư Vương sắc bén móng vuốt chạm va vào nhau. Từng đạo sáng chói hỏa hoa từ trong bắn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào U Minh Sư Vương thể nội, khiến cho ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn bên trên, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm hiến máu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ hư đan cảnh võ giả sức chiến đấu. Ta coi như liều mạng tu vi thụt lùi, cũng muốn đưa ngươi đánh giết tại chỗ. U Minh Sư Vương đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, hư đan lập tức vỡ vụn. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ trong tác dụng tản vào đến hắn trong thân thể, khiến cho khí thế tăng vọt. Bất bại thần quyền cảm nhận được U Minh Sư Vương thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội 720 cái huyệt vị ở trong pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến nắm đấm bên trong, thi triển bất bại thần quyền, tại một lần hướng U Minh Sư Vương trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, vỡ vụn hư đan U Minh Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quơ móng vuốt sắc bén, chủ động nghênh tiếp Dương Phong. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong nắm đấm cùng U Minh Sư Vương sắc bén móng vuốt chạm va vào nhau. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ Dương Phong nắm đấm ở trong tuôn ra, trực tiếp đem U Minh Sư Vương sắc bén móng vuốt oanh bào, khiến cho phát ra một đạo thê lương thanh âm. Thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến U Minh Sư Vương bên người, từng cái đại nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào U Minh Sư Vương đầu bên trên, trực tiếp đem U Minh Sư Vương đầu oanh bào chết thảm tại chỗ. Đem U Minh Sư Vương đánh giết đằng sau, Dương Phong liền đem U Minh Sư Vương thi thể cùng trong hang động minh thạch thu nhập không gian giới chỉ, tiếp đó từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hàn quang kiếm, hướng bên ngoài hang động đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đến huyệt động cửa vào chỗ, chỉ thấy được hơn 10 tên thần thông cảnh đỉnh phong U Minh Sư tộc võ giả đang tại mê trận ở trong tùy ý oanh kích, đem từng khối tảng đá lớn đánh nát, nhưng thủy chung không còn cách nào rời đi mê trận phạm vi bao phủ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung động trong tay hàn quang kiếm, đem hơn 10 tên thần thông cảnh đỉnh phong U Minh Sư tộc võ giả đánh giết. Đằng sau, Dương Phong tiến vào giữa sơn cốc, cầm trong tay hàn quang kiếm, không ngừng thực chiến các loại chiêu thức bén nhọn, hướng giữa sơn cốc U Minh Sư tộc võ giả khởi xướng hung mãnh công kích, đem nhất nhất đánh giết. Cuối cùng, ra một số nhỏ U Minh Sư tộc võ giả bỏ chạy ra ngoài bên ngoài. Đại bộ phận U Minh Sư tộc võ giả toàn bộ chết thảm tại Dương Phong hàn quang dưới thân kiếm. Đem U Minh Sư tộc võ giả đánh giết đằng sau, Dương Phong liền rời đi sơn cốc, hướng cái khác U Minh sinh vật vị trí bay đi. Có điều, lúc này đây Dương Phong không có xuất thủ, mà là đơn giản kiểm tra một hồi từng cái U Minh sinh vật tình huống, liền trở về tới Thanh Sơn Thành. Trở về tới Thanh Sơn Thành đằng sau, Dương Phong liền đem 3000 huyết y vệ triệu tập đến cùng một chỗ. Vẻn vẹn mấy phút, 3000 huyết y vệ đứng bình tĩnh tại quân doanh sân huấn luyện bên trên, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh. Dương Phong chậm rãi đi đến 3000 huyết y vệ sĩ trước người, dùng ánh mắt lợi hại nhìn quanh một chút 3000 huyết y vệ, liền lớn tiếng nói ra: "Các vị, chúng ta đã tu luyện một đoạn thời gian, là thời điểm ra ngoài đi một chút, kiểm tra một chút chúng ta thành quả tu luyện. Dĩ vãng chúng ta Thanh Sơn Thành đối mặt u minh sinh vật tiến công, một mực bị động phòng thủ, ở vào xuống gió, nhưng bị động phòng thủ mãi mãi cũng là rất tiêu cực chống cự phương thức. Tiến công vĩnh viễn là hữu hiệu nhất phòng thủ. Vì lẽ đó ta quyết định hướng Thanh Sơn Thành chung quanh u minh sinh vật khởi xướng tiến công, đem tiêu diệt, còn chúng ta Thanh Sơn Thành một cái an bình hoàn cảnh. Hôm nay, mục tiêu của chúng ta là ở ngoài ngàn dặm u minh lang trụ sở. Đem u minh lang toàn bộ tiêu diệt là chúng ta lúc này đây hành động mục đích. Các ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này sao?" "Có, có, có." Dương Phong vừa mới nói ra, 3000 huyết y vệ sĩ liền một khuôn mặt vẻ kích động cùng kêu lên hô lớn. Nghe được 3000 huyết y vệ sĩ cùng kêu lên hô to thanh âm, khi nhìn đến 3000 huyết y vệ sĩ trên mặt cuồng nhiệt vẻ kích động, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh: "Theo ta đi." Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, hướng u minh lang chỗ rừng rậm phương hướng mau chóng đuổi theo. 3000 huyết y vệ sĩ cũng nhao nhao thân hình khẽ động, xếp thành 3 cái chỉnh tề đại đội, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về u minh sư tộc phương hướng mau chóng đuổi theo. U minh lang tại mất đi đầu lang đằng sau, coi như mới một lần nữa chọn lựa một cái mới lang vương, thực lực cũng cao không đi nơi đó. Vì lẽ đó Dương Phong chuẩn bị lấy trước cái này u minh lang luyện tập, để dưới trướng 3000 huyết y vệ sĩ đạt được thắng lợi vinh quang, dành cho 3000 huyết y vệ sĩ lòng tin tất thắng. U minh lang vị trí khoảng cách Thanh Sơn Thành vẻn vẹn có 1000 dặm, không đến bao lâu Dương Phong liền mang theo huyết y vệ sĩ tại u minh lang chỗ ở bên ngoài mấy chục dặm hạ xuống, bắt đầu tiến hành sau cùng nghỉ ngơi. Đợi đến dưỡng đủ tinh thần đằng sau, tại hướng u minh lang khởi xướng tiến công, đem u minh lang triệt để tiêu diệt, khiến cho không còn cách nào đang uy hiếp Thanh Sơn Thành an toàn. Một giờ sau, Dương Phong đối với đang nghỉ ngơi 3000 huyết y vệ sĩ lớn tiếng gào lên: "Tập hợp!" Dương Phong vừa mới nói ra, 3000 đang nghỉ ngơi huyết y vệ sĩ nhanh chóng đứng lên, tại Dương Phong trước người xếp thành 3 cái chỉnh tề đại đội, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh xuất phát. Nhìn xem tập hợp hoàn tất 3000 huyết y vệ, Dương Phong khẽ gật đầu, lớn tiếng ra lệnh. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, trước tiên hướng u minh lang trụ sở mau chóng đuổi theo. U minh lang trụ sở là một mảnh rừng rậm, Dương Phong mang theo 3000 huyết y vệ sĩ mới vừa tiến vào đến u minh lang trụ sở bên trong, liền lọt vào u minh lang lính gác tập kích, phát ra từng đạo thê lương sói chu thanh âm. Nhìn cách đó không xa mấy cái u minh lang, một bên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thê lương sói chu âm thanh cảnh báo, một bên dùng cảnh giác con mắt nhìn mình chằm chằm đám người không rời mắt. Dương Phong khóe miệng lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, khẽ quát một tiếng: "Giết!" Lập tức chỉ thấy được một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ Dương Phong trong tay hàn quang kiếm bên trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, rơi vào một cái u minh lang trên người, trực tiếp đem hắn chém ngang lưng, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, mặc cho ân máu đỏ tươi từ thể nội trôi đi mất, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, 3000 huyết y vệ sĩ nhào nhào phát ra một đạo gầm thét thanh âm, nói trong tay vô cùng sắc bén ngân sắc chiến đao, lướt qua Dương Phong, hướng về U Minh Lang trụ sở đuổi giết mà đi. Trong chốc lát, mấy cái U Minh Lang lính gác ngay tại huyết y vệ sĩ hung mãnh công kích phía dưới, hóa thành một mảnh thịt nát, trở thành tẩm bổ rừng rậm cây cối chất dinh dưỡng, mà 3000 huyết y vệ sĩ thì quơ trong tay ngân sắc chiến đao, giống như ngân sắc xoáy gió đồng dạng, hướng về rừng rậm chỗ sâu U Minh Lang trụ sở đuổi giết mà đi. Tại mấy cái U Minh Lang lính gác thê lương sói chu cảnh cáo phía dưới, rừng rậm chỗ sâu U Minh Lang nhào nhào phát ra từng đạo thê lương dài tiếng khóc. Tại U Minh Lang vương xuất lĩnh phía dưới, từ rừng rậm nơi sâu xa đuổi giết mà đến, nghênh tiếp 3000 huyết y vệ sĩ, cùng 3000 huyết y vệ sĩ triển khai kịch liệt chém giết. Chỉ là U Minh Lang mấy lượng không nhiều, chỉ có mấy ngàn con, căn bản là không có cách hình thành đàn sói số lượng ưu thế. Tại thêm bên trên U Minh Lang đẳng cấp phổ biến không cao, chỉ có mấy trăm mười cái U Minh Lang nắm giữ thiên nhân cảnh chiến lực. Cái khác đại bộ phận U Minh Lang đều chỉ có được pháp lực cảnh chiến lực, đối mặt 3000 pháp lực cảnh đỉnh phong, lại trang bị đầy đủ lực phá hoại kinh người huyết y vệ, U Minh Lang căn bản không phải đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu liền bị 3000 huyết y vệ sĩ đè lên đánh. Nhìn xem bị áp chế lại mấy ngàn U Minh Lang, 3000 huyết y vệ sĩ không tự chủ được phát ra từng đạo hưng phấn kích động gầm rú thanh âm. Động tác trong tay cũng không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Trong tay công kích lực độ cũng không tự chủ được gia tăng một chút, để nguyên bản bị áp chế lại U Minh đàn sói càng thêm không địch lại, bắt đầu sinh ra thương vong. 3000 huyết y vệ vốn là Thanh Sơn thành vệ binh, tại hơn ngàn con U Minh Lang công kích phía dưới, chỉ có thể dựa vào Thanh Sơn thành phía trên tường thành phòng ngự trận pháp đến địa phương U Minh Lang tiến công, căn bản không dám chính diện nghênh chiến U Minh Lang. Mà bây giờ 3000 huyết y vệ vậy mà có thể đem mấy ngàn con U Minh Lang đè lên đánh, đồng thời có lòng tin đem toàn bộ đánh giết. Cái này khiến 3000 huyết y vệ không tự chủ được phát ra từng đạo kích động hưng phấn gầm rú thanh âm. Nhìn thấy 3000 huyết y vệ đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn kích động quơ trong tay ngân sắc chiến đao, hướng về mấy ngàn con U Minh Lang khởi xướng hung mãnh tiến công, đem từng cái U Minh Lang vô tình đánh giết, chiếm cứ tuyệt đối bên trên gió. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng nụ cười, từ từ đưa ánh mắt về phía bị hơn 10 con cự lang bảo vệ lang vương trên thân. Liền để ta giải quyết ngươi đi. Nhìn thấy U Minh Lang vương cũng đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn ý cười. Một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm mấy ngoài hơn 100 mét U Minh Lang vương, lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật. Lập tức chỉ thấy được hắn trong tay hàn quang kiếm từ hắn trong tay bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, như thiểm điện lướt qua khoảng cách mấy trăm mét, tới gần đến U Minh Lang vương bên người, hướng về U Minh Lang vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/ext/90316/20727849 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.